Chương 386, sơ đạp giới bên trong, thần kỳ nhà gỗ nhỏ quá mức kỳ quỷ. Trà sát đầu ngón tay, nàng cặp kia đen linh linh đôi mắt bên trong, lướt qua ám mang. Có lẽ, cởi bỏ những này bí ẩn, làm rõ cửu anh rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, cùng nàng tại sao lại trùng sinh nguyên nhân, đều tại sở ra. Nhưng nàng vểnh lên môi cười một tiếng. Kỳ thật những này, đối với hiện tại nàng mà nói, QNZ không có trọng yếu như vậy. Lại đi, lại chơi lại vui. Lại sống lại tùy ý, lại qua mà theo tâm. Nếu những sự tình này hết thể lên mưng, đều tại sở ra trên đầu. Như vậy cửu anh, tất nhiên sẽ còn lần nữa tìm tới nàng không phải sao mặc kệ nàng cùng sở ra, có cái gì thực chất liên hệ. Trong mắt người ngoài, nàng đều là sở ra nhân, cho nên tìm tới nàng là không thể quở trách nhiều. Mà trước đó, nàng liền để cho mình càng thêm cường đại. Cường đại đến bất kỳ âm như quỷ cái gì, tại thực lực của nàng trước mặt đều trở nên không chịu nổi một kích. Để bọn hắn rõ ràng nhận biết đến quả đấm của nàng, mới là ly mới là đạo mới là vương cho nên, tới chơi đi nhìn xem này một bản, lấy toàn bộ thế giới, lấy âm dương hai giới, làm ra ra tới thế cuộc. Nàng rốt cuộc là tử, vẫn là tay là bị lần nữa không chế, đùa bỡn vẫn là trở bàn tay khống, phản đùa bỡn trở về Ngô có chút hưng phấn đâu Sở Quân cố liếm liếm khỏe môi, rực rỡ vui vẻ trong tới cười, mang theo 10 phần gian trá cùng tiếu lý tàng đao. Làm một bên eo lần mi tâm nhảy một cái. Nay hùng hài tử là nghĩ tính toán người sao cười như vậy dương quang sán lạn a đợi chút cười dương quang sán lạn eo lần lật sách động tác ngừng lại một chút, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm thiếu niên kia xem. Cảm thấy càng là yên lặng nhớ hai bút. Cười dương quang sán lạn thời điểm, liền đại biểu này hùng hài tử nghĩ làm chuyện xấu. Chứng trạc đàng hoàng vô tội thuần lương thời điểm, liền đại biểu này hùng hài tử đang gạt người. Ân, nhớ rõ ràng. Lần sau nhất định không muốn bị lừa gạt. Một bên điều phối thuốc Phật hề, liếc mắt, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Sở Thiểu Niên xem eo lần. Đầu ngón tay giật giật, một mạt linh lực lặng yên không một tiếng động đập vào cái ghế của hắn trên đùi. Hoàn toàn không có đề phòng, liền khí tức đều không có bắt được eo lần. Phịch một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất. Mờ mịt lại mộng bức trừng to mắt. Xảy ra chuyện gì hắn ngồi hảo hảo vì sao lại ngã không phải? Hắn rất nặng sao chân ghế vậy mà đều chặt đứt ngược lại là một bên Sở Thiểu Niên, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn, vẻ mặt bình thản vuốt tay háo Phật Hề. Mà Phật Hề đối đầu Sở Thiểu Niên ánh mắt hài hước. Cánh môi mấp máy, lông mi run rẩy, phát xuống lỗ tai càng là yên lặng đỏ lên. Sở Thiểu Niên cười khẽ một tiếng. Ai nha người thành thật xấu đứng lên, coi là thật để cho người ta tôi không kịp đề phòng a nàng cười một tiếng. Phật Hề màu nhạt cánh môi nhấp càng chặt. Phát xuống lỗ thai đỏ thành một mảnh, liền cổ đều đỏ. Không hiểu như cái cô vợ nhỏ. Ngươi làm cái gì éo lần là không có chú ý tới Phật Hề vẻ mặt khác thường, đến là nghe được này hùng hài tử tiếng cười. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tưởng rằng hắn làm xấu. Sở Thiểu Niên một chân đạp tới, khoét hắn một chút. Mục sư đại nhân, mò y thư phải nói chứng cứ, ra là ngươi tùy tiện liền có thể vu khống người sợ là nghĩ bị đánh á không phải, hắn liền hỏi một chút. Vì cái gì muốn bị đạp còn bị uy hiếp eo lần khí ngực đau. Cảm thấy chính mình những năm này tốt giáo dưỡng, tất cả đều bại hoại ở trên người hắn này hùng hài tử quả nhiên là thánh tử gặp gỡ hắn, cũng sẽ bạo tẩu mà đổi thành một bên, hoàn toàn không biết bị hố một cái trầm trường lâm. Lúc này nhẫn nhịn lại nghẹn, nhịn lại nhịn, thật sự là gánh không được. Theo trong trận pháp nhảy ra, hồng hộc thở nặng khí. Không phải. Lửa này linh khí làm sao như vậy bỏ người hoàn toàn gánh không được a muốn bị thiêu chết đều trầm trường lâm vào tới, trong sân chum đựng nước trong rót mấy bầu nước lạnh, lúc này mới thở phào, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta đã tọa bao lâu 30 phút? Sở Thiểu Niên nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía trầm trường lâm. Ánh mắt lập lòe. Có thể a như vậy tinh cương thuần khiết thái dương chân hỏa, người này vờ ơ y mà có thể ngừng lại hấp thu 30 phút. Nàng coi là con hàng này liền 5 phút đều chưa hẳn chịu đựng được. Mới ít như vậy thời gian trầm trường lâm gãi gãi đầu, một mặt kỳ quái. Lúc này hỏa linh khí, thế nào cùng trước đó cảm giác không giống nhau à, lần đầu kia là thăng cấp, bị hâm tốt giống rất bình thường. Thế nhưng là tại sân rộng lần kia, ngoại trừ nóng hổi một chút bên ngoài, không có lại cảm giác bỏng à, làm sao này sẽ trở về, so lần thứ nhất còn bỏng, thật nhanh thiêu chết đều Phật Hề liếc cái này nhị hóa một chút. Tất nhiên nóng. Tụ dương trận, thái dương chân hỏa, kia là hỏa linh khí có thể so sánh sao? Đây chính là chính hai tám kinh, hỏa linh dư uy. Ngươi kia cái gì ánh mắt mắt sắc trầm Trường Lâm, nhìn thấy Phật Hề kia dường như chế rêu ánh mắt, trường trở về. Ta nói Phật Hề đạo trưởng A, ngươi cũng không tiếp tục là, ta lần thứ nhất gặp phải cái kia tiên phong đạo cốt, rõ ràng liễm lãnh đạm đạo trưởng lúc này mới bao lâu công phu, ngươi liền học được trào phúng người không chỉ có trào phúng, ngươi còn lão cầm. Ngươi vậy đối phó yêu ma quỷ quái linh phu tới đối phó ta đúng ngô lời nói còn không có nhà danh song. Trầm Trường Lâm liền duy trì chừng người, quạt gió động tác, cứng lại ở đó, động cũng không thể động. Mờ mờ tờ nha có hết hay không a người đạo sĩ thúi này ngoại trừ định thân cấm ngôn bên ngoài, hắn vẫn sẽ hay không làm chút nhì khác chính là tức chết hắn a a a. Trầm Trường Lâm này chán bên trên dán linh phu, ngoài miệng dán linh phu dáng vẻ, làm éo lần có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Phương Đông thuật pháp, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ. Nhưng hắn trên cơ bản đều chỉ tại thánh điện cùng xà mạ ẻn dây núi hoạt động. Cho nên có thể gặp qua cơ hội cũng không nhiều. Mặc dù đã từng tại trên mạng hiểu qua, QNZ nhìn thấy qua một số người sử dụng. Nhưng giống như vậy, trực tiếp đem người định trụ, hoặc cấm nôn, thật đúng là không có thấy tận mắt. Thế là, ngứa ngay trong lòng hắn, đi qua, vây quanh Trầm Trường Lâm dạo qua một vòng. Hiếu kỳ dùng tay đi bóc. Nhưng lại tại hắn sờ đến linh phù kia trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên không thể động. Hắn không thể tin được trừng to mắt, ý đồ tránh ra khỏi trói buộc. Thế nhưng là gặp quỷ, hắn vờ ơ ý ma không động được. Thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Cảm giác rợn cả tóc gáy, tại eo lần đấy lòng sinh sôi. Phương Đông thuật pháp, quá quỷ dị liền, liền hai cái giấy mà thôi, liền có thể đem người định trụ cùng im lặng đáng sợ cho eo lần dán lên định thân phù cùng cấm nôn phù Phật Hề. Hài lòng thu tay lại. Ân, cái này ngồi rời người quá gần người ngoại quốc, rốt cục kiên tĩnh. Như là không thèm để ý Phật Hề đem eo lần trước đó lật xem sách cho đẩy lên một bên. Đem trong tay mình ngay tại điều phối thuốc, hướng Sở Thiểu Niên bên kia rời đi, không chỉ có như thế, còn hướng bên kia xê dịch cái ghế. Đối đầu Sở Thiểu Niên kia buồn cười ánh mắt. Hắn ánh mắt loe dưới, mấp máy môi, như bạch ngọc trên mặt, nổi lên trắng nhạt. Trong thanh âm ẩn mật ra. Sóng biết hơi đã gợn sóng. Đây là mới điều phối thuốc, có thế nhìn ra cái gì sao chỉ cho là người này là thấy ngứa mắt kẹo lần, mới cố ý dở trò xấu Sở Thiểu Niên, đưa tay tiếp nhận thuốc. Tại trước mặt lung lay.